ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 65, lúc đó ta ở trên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Lâm Oản cảm thấy âm thanh toàn thế giới đều nhẹ nhàng hơn. Ánh mắt của cô ta, từng chút mở đến lớn nhất, giống như nhìn thấy quái vật. Suốt thời gian qua, cô ta đều tưởng chỉ có mình cô ta xuyên qua thôi. Mặc dù không biết vì sao chuyện thần kỳ này sẽ phát sinh ở trên người mình, nhưng cô ta tự nhiên mà nhận lấy. Chỉ có mình cô ta là người xuyên không, những người khác đều là cổ nhân. Bây giờ câu mọi người bình đẳng kia đã cho cô ta một gậy. Chẳng lẽ cô ta thật sự xuyên sách? Đây là một quyển tiểu thuyết Mary Sue cổ đại. Cô gái nói câu mọi người bình đẳng trước mắt này mới là nữ chính. Lâm Oản không dám tin, tiếp tục nhớ lại trước đó, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số chuyện cũ. Cô ta đột nhiên nghĩ đến phương pháp làm muối kia. Cô ta thật sự chưa từng làm ở thế giới này. Nhưng Tập Hồng Nhụy vẫn biết. Khi đó, cô ta thật sự đã nghĩ. Sao Tập Hồng Nhụy lại trộm được từ chỗ cô ta chứ? Biết được bí mật của cách làm muối. Không chỉ có cô ta. Còn có Ninh Lan. Thậm chí còn có rất nhiều người Lâm gia. Nhiều người như vậy. Nguyên lý và thao tác của phương pháp làm muối lại đặc biệt đơn giản. Dựa vào cái gì mà nói là lộ ra từ chỗ cô ta chứ? Nếu thật sự lộ ra từ chỗ cô ta, Tập Hồng Nhụy muốn trả thù cũng là trả thù cô ta. Vì sao phải dùng phương pháp chu tâm, nhắm mũi nhọn vào Lâm gia? Vì sao Lâm gia còn muốn ngậm bồ hòn làm ngọt, uổng phí một nương nương? Sau đó nhớ lại, thật sự là càng nghĩ càng tủi thân. Mà hiện tại nhìn đến người nói câu mọi người bình đẳng, Lâm Oản giật mình một cái. Có lẽ không phải cô ta làm việc không bí mật, cũng không phải Lâm gia làm việc không bí mật, mà là trong đó còn có một người xuyên không. Nàng ấy là ai? Nàng ấy là em chồng của Bạch Liên Nhi, muội muội của Tập Hồng Nhụy. Vừa nghĩ như vậy, quả thật suy nghĩ cực kỳ cay ết. Ủng bố, thời gian trước, Tập Hồng Nhụy chỉ là một tiểu nha hoàn, mỗi ngày chỉ muốn ăn mặc xinh đẹp, quyến rũ những người giàu có quyền quý. Kết quả trong lúc bất chợt, lại giống như bật hack, trực tiếp nhảy lên thành thần phi nương nương, không có đối thủ như hiện tại. Ai ở sau lưng chỉ điểm cho nàng đây? Ngẫm lại phương thức tiếp thị cực kỳ hiện đại của Hương Phi Các và cách miễn phí mượn đọc Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Thư Viện. Này, nếu như không phải có người hiện đại ở sau lưng bày mưu tính kế cho nàng. Nàng là một cổ nhân, còn là một nô tỳ không biết chữ. Làm sao có thể nghĩ ra thứ làm mọi người kinh ngạc như vậy? Đương nhiên cũng có một loại khả năng. Bản thân nàng chính là người xuyên không. Nhưng một người xuyên không đã qua giáo dục hiện đại, sẽ vì quyền thế quyến rũ một lão già sao? Cái này có hơi nghịch thiên. Lâm Oản đọc vô số chuyện, cũng rất khó tưởng tượng sẽ có người xuyên không như vậy. Như vậy người xuyên không là em gái nàng, cũng rất hợp lý. Lúc đầu mặc thành nha hoàn, cùng nam 12346 sinh ra gút mắc tình cảm, bị nữ 12346 cười nhạo thân phận thấp, quay đầu dựa vào kiến thức hiện đại mạnh mẽ phả mặt, trợ giúp tỷ tỷ trở thành sủng phi, trong nháy mắt phi thăng thành quận chúa, dây dưa với những nam chính cao cấp hơn. Lâm Oản cảm giác da đầu tê dại. Kinh nghiệm này thật sự quá gần với nội dung mấy quyển truyện cổ đại. Nhưng mà trong nháy mắt, da đầu Lâm Oản càng thêm tê dại. Chỉ thấy tên ăn mày kia sau khi nghe được cái gọi là mọi người bình đẳng, cũng không có bị thánh quang của thánh nữ cảm hóa, mà là chẳng hề để ý cười nhạo một tiếng. Mọi người bình đẳng, nhưng tiểu nương tử, tiểu nhân thậm chí còn không biết đọc. Ha ha ha, trong lòng Lâm Oản có dự cảm không ổn. Quả nhiên, thư sinh bên cạnh đang vì thánh ân của hoàng thượng mà cảm động đến rơi nước mắt. Nghe vậy, một tai lướt qua, kẻ vô lại từ đâu tới? Đây cũng là chỗ ngươi lắm miệng sao? tên ăn mày che mặt, thu lại nụ cười, không nhìn kẻ đánh người. Ngược lại là cười lạnh nhìn Tập Lục Yên phía trên liếc mắt một cái. Cười nhạo một tiếng, quay đầu muốn đi, lại không nghĩ tới Tập Lục Yên đã bước nhanh xuống bậc thang. Kéo hắn ta lên, cau mày nhìn kẻ đánh người. Sao lại đánh người chứ? Sau đó đưa khăn tay cho tên ăn mày, dịu dàng nói, không sao, ngươi muốn học chữ sao? Sau này ta có thể dạy ngươi, nếu như ngươi đồng ý, sau này hãy đi theo ta. Tên ăn mày, Tập Lục Yên thấy hắn ta không trả lời, liền tiếp tục hỏi, ngươi đồng ý không? Tên ăn mày, khăn tay trắng như tuyết trong tay bị nắm thành màu đen. Không biết qua bao lâu, mới hơi không thể phát hiện nói một tiếng, ta đồng ý, thái độ trước kiêu căng sau cung kính, chọc cho mọi người bật cười một trận, tên ăn mày nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, trốn vào trong đám đàn ông cường tráng kia, trong đám người bắt đầu lục tục khen ngợi, quận chúa tấm lòng Bồ Tát, Lâm Oản lại co rút khóe miệng, tình tiết gặp gỡ này. Ít nhất cũng phải là một nam nhân trung thành chứ. À không đúng, cũng có thể nam chính sở thích đặc thù, thích đóng giả ăn mày, ẩn giấu thân phận đợi mở ra. Lâm Oản lần đầu tiên sinh ra cảm giác vô cùng hoang đường. Nếu như đây lại là một quyển tiểu thuyết ngôn tình, vậy trước kia cô ta cẩn thận là vì cái gì? Rất nhanh, lại có một loại cảm giác sờn gai ốc tập kích trong lòng. Cô ta đột nhiên nhìn về phía Tập Lục Yên tùy tiện. Người người bình đẳng cùng với tên ăn mày. Cô gái xuyên không này, có nghĩ tới chuyện che giấu sự khác thường của mình không? Tầm mắt rơi xuống Bạch Liên Nhi cầm mũ bên cạnh, cùng với Tập Lục Yên lộ mặt trước Tam Giáo Cửu Lưu. Lâm Oản lâm vào trầm tư, rõ ràng là không có. Mặc dù bởi vì nền kinh tế hàng hóa phát triển cao của Đại Tề, cho phép một số phụ nữ tham gia vào công tác xã hội, nhưng gốc rễ vẫn rất bảo thủ, danh môn khuê tú gia giáo càng nghiêm, nữ nhi chưa kết hôn trực tiếp lộ mặt ra phố, bị nam nhân bên ngoài nhìn, con gái nhà này khẳng định sẽ không có người tốt muốn, kết quả là cô gái xuyên không lại trực tiếp lộ mặt như vậy. Nàng ấy tự lấy mình làm mẫu, lấy sắc đẹp khiến người khác bị mê hoặc đúng không? Nếu như chỉ là chính nàng ấy muốn tìm đường chết như vậy, Lâm Oản đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng là cô ta nhớ tới một chuyện rất khủng bố, đó chính là bởi vì xà bông thơm và muối ăn, có thể cô ta cũng đã bị lộ trước mặt Tập Hồng Nhụy. Nhớ lại lúc trước, chuyện ở hội Đạp Thanh, khi đó cô ta nghĩ Tập Hồng Nhụy cố ý làm khó dễ cô ta, làm cho cô ta mất mặt, mà bây giờ hồi tưởng lại, mới phát hiện ánh mắt của nàng khi đó, đúng là nghiền ngẫm như vậy, nàng là đang thăm dò cô ta. Trong nháy mắt, Lâm Oản quả thực đứng không vững, cô ta có cảm giác mình bị một con rắn độc lạnh như băng theo dõi. Tuy rằng Tập Hồng Nhụy từ nhỏ đi theo bên cạnh nguyên chủ, không thường gặp người nhà, nhưng muội muội ruột đổi thành một người khác, làm sao có thể không phát hiện được? Dù nhất thời phát hiện không được, thứ mà người xuyên không lấy ra, cũng càng ngày càng không giống một nô tỳ cổ đại có thể lấy ra. Những thứ như xà phòng thơm và muối ăn, còn có thể quy kết từ kinh nghiệm sống của người lao động. Có thể nói là mình vô tình phát hiện ra. Nhưng kỹ thuật in ấn loại này rõ ràng là thứ có hệ thống. Phải làm sao để người ta tin tưởng? Đây là do một nô tỳ nghĩ ra. Lâm Oản gần như bị ý nghĩ này hù chết. May mắn lúc này Ninh Lan đỡ thân thể của ta, cúi đầu kêu một tiếng. A Oản, Lâm Oản mờ mịt quay đầu nhìn hắn, mới phát hiện mình lại không biết từ lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Sau khi tỉnh táo lại, Lâm Oản gần như lập tức nắm lấy bả vai Ninh Lan, cố gắng trấn định nói, Thế tử gia, thư cục Lâm thị của chúng ta, đừng mở nữa được không? Ninh Lan ngước mắt nhìn cô ta, kỳ thật chuyện đã đến nước này, đã không đến bọn họ mở cửa nữa. nhưng chính là người luôn ở bên cạnh âm thầm quan sát biểu tình biến ảo của vợ. Đột nhiên cảm thấy biểu hiện của vợ hình như càng thú vị, vì vậy hắn nghi hoặc hỏi, vì sao? Lâm Oản há miệng, lại không biết nên nói thế nào cho phải. Chẳng lẽ cô ta phải nói với Ninh Lan, cô ta không phải là người của thế giới này, cho dù cô ta có ngốc, cũng không ngốc đến trình độ đó. Chuyện này tuyệt đối không thể nói với bất kỳ ai, cho nên cô ta chỉ có thể im lặng khẩn cầu Ninh Lan. Lúc này đây, có thể đừng hỏi, ánh mắt vốn tràn ngập chờ mong của Ninh Lan chậm rãi ảm đạm. Bình tĩnh nhìn cô ta, chúng ta là phu thê, phu nhân, có chuyện gì không thể nói với ta sao? Lâm Oản nhìn ánh sáng dần dần mất đi trong mắt hắn. Trái tim thắt lại, trong nháy mắt, cô ta gần như không quan tâm muốn thẳng thắn hết mọi thứ với hắn. Thế nhưng dư quang thoáng nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ vô tội của Tập Lục Yên, Lâm Oản lại sợ hãi cả kinh. Tập Hồng Nhụy sẽ thấy thế nào đối với muội muội đột nhiên thay đổi của mình đây? Nhìn từ biểu hiện của cô gái không không kia, nàng ấy giống như đang sống rất tốt, nhưng đó là bởi vì nàng ấy hiện tại còn hữu dụng với Tập Hồng Nhụy. Nếu có một ngày bị Tập Hồng Nhụy biết, Lâm Oản đột nhiên ý thức được, cô ta lại bắt đầu thật sự sợ hãi Tập Hồng Nhụy. Hiện tại Tập Hồng Nhụy đã đủ từ trên cao nhìn xuống nghiền ép cô ta. Bên cạnh nàng có một người xuyên không đi theo. Cô gái xuyên không kia không kiêng nể gì, không biết đã lộ ra bao nhiêu với Tập Hồng Nhụy. Ánh mắt của cô ta khóa chặt, nhìn chằm chằm nàng ấy, không thể tiếp tục lộ ra sơ hở nữa, không thể lộ ra sơ hở. Nhìn dáng vẻ khó nói của Lâm Oản, Ninh Lan vẫn không được giải thích, ánh mắt tối sầm lại, nhưng vẫn dịu dàng nói với cô ta. Được, nàng muốn nói gì thì cứ nói, chỉ cần nàng không muốn nói, ta sẽ không hỏi. Lâm Oản lại rõ ràng có thể cảm nhận được, giờ khắc này, tâm của hắn cách rất xa. Cô ta muốn bắt được hắn, nhưng không biết nên bắt như thế nào. Ninh Lan thu hồi ánh mắt, rơi xuống Tập Lục Yên trước thư cục. Ngày đó ở cung yến, đèn đuốc mờ ảo, hắn cũng không có nhìn quá rõ dáng vẻ của nàng ấy. Hôm nay lại thu hết vào đáy mắt, vấn đề nằm ở người đàn ông này. Vợ của hắn, trên đường đi, đều rất bình thường, cho dù sau khi phát hiện kỹ thuật in ấn lại bị tiết lộ. Biểu hiện của cô ta đều nằm trong phạm vi đoán được. Nhưng cuối cùng, bởi vì tiểu nữ tử kia, mấy câu nói vô cùng đơn giản, trong nháy mắt bị phá vỡ. Vì sao, mấy câu nói đơn giản kia, cất giấu huyền cơ gì khiến cô ta sợ hãi sao? Ninh Lan nhớ lại từng chi tiết trong câu nói đó. Có lẽ điều duy nhất khiến người ta quan tâm là mọi người bình đẳng. Sau khi thu xếp xong mọi thứ, Bạch Liên Nhi và Tập Lục Yên cùng ngồi lên xe ngựa. Nàng ta làm sao cũng sẽ không ngờ Tập Hồng Nhụy lại giao nhiệm vụ tuyên truyền đến tay mình. Thân là bá phu nhân, tự mình đến cửa hàng hét to, đương nhiên là chuyện tự hạ giá trị con người. Nhưng lần này la hét thì khác. Lần này la hét vì hoàng thượng, vì thiên hạ đệ nhất lâu, phát ra tiếng nói đầu tiên, tạo thế đứng đầu. Thiên hạ đệ nhất lâu sau khi xây xong, khẳng định được học sinh trong thiên hạ ca ngợi, lưu danh muôn đời. Nương nương là người tiến gián, hoàng thượng là người nạp gián. Bọn họ đương nhiên phải chia đi đợt vinh quang đầu tiên. Danh tiếng hiền đức như vậy, đủ để củng cố vị trí của một nương nương xuất thân tỷ nữ. Bạch Liên Nhi đương nhiên có thể xem rõ câu chuyện trong này. Chỉ là không nghĩ tới, sắp đến nơi rồi, nàng ta lại có thể cùng Tập Lục Yên chia một chén canh. Lưu danh bằng thư cục Ngọc Trương, thanh danh như vậy còn hữu dụng hơn 10 cái đền thờ trinh tiết. Chỉ là Bạch Liên Nhi cũng cảm giác có chút chống đỡ không nổi. Vốn là đối với Tập Hồng Nhụy, tính kế nàng ta, tâm trạng của nàng ta vô cùng phức tạp. Nhưng hiện tại, hình như đã quen kề vai chiến đấu với nàng rồi. Người hiểu nhau, không chỉ thích hợp trở thành kẻ thù, mà còn thích hợp trở thành đối tác. Nàng ta có thể nhìn rõ con đường mà Tập Hồng Nhụy muốn đi. Mà rất hiển nhiên, người kia cũng không lừa được nàng ta. Liền ném ý nghĩ này đi. Cứ như vậy, nàng ta không thể không theo nàng lên đường. Chẳng lẽ đây chính là số mệnh đã định? Kỳ thật lúc ban đầu, hình như nàng cũng định lôi kéo nàng ta. Từ suy nghĩ phức tạp hoàn hồn, Bạch Liên Nhi xác định vị trí của mình. Nhìn muội muội Tập Hồng Nhụy, em chồng của nàng ta, Tập Lục Yên vẻ mặt ngơ ngác, hiếm khi dâng lên vài phần quan tâm của tẩu tẩu hiền, tiểu cô, hôm nay trường hợp như vậy, sao lại không mang mũ chắn? Nếu bị người có tâm đồn đãi, vậy thì không tốt, còn có tên ăn mày kia, không biết căn không biết đáy, sao có thể tùy tiện thu về bên cạnh chứ? Còn cách hắn ta gần như vậy, sau này con còn phải lập gia đình, phải chú ý thanh danh của mình một chút, bằng không sau này không gả được. Tập Lục Yên đang xuất thần suy nghĩ một vấn đề, nghe Bạch Liên Nhi nói như vậy, nhất thời quay đầu lại, lộ ra một nụ cười ngại ngùng với nàng ta. Tẩu tẩu, không có gì không tốt, muội rất tốt, muội biết, nếu có ai đó nói xấu, hãy để họ nói, không phải muội không tốt. Cũng không phải họ không tốt, mà là thế giới này không tốt. Nó khiến muội bị đeo xiềng xích của sai lầm và bị người khác phán xét. Đây là một cuộc phán xét sai lầm, vì vậy muội không sợ họ phán xét vì muội đúng. Nhân sinh trong trời đất, trong lòng mỗi người đều là độc lập, không nên có ai sinh ra chính là vì lập gia đình mà sống. Muội cũng hướng tới tình yêu. Nhưng muội không hy vọng chồng tương lai của mình sẽ coi thường nỗi đau nhân cách của mình. Nếu người đó không thể cảm nhận được nỗi đau của muội, muốn giống như tất cả mọi người, yêu cầu muội thuận theo gông xiềng đó, vậy muội bỏ lỡ người đó, có gì đáng tiếc đâu. Dứt lời thò đầu ra ngoài xe. Đúng rồi, còn chưa hỏi, ngươi tên là gì? Một tên ăn mày luôn ở bên ngoài nghe ngóng. Khi biết những lời này là nói với hắn ta, vì thế lắp bắp nói, ta tên Mã Hoàng. Tập Lục Yên chớp mắt, vì sao lại tên Mã Hoàng? Ma Hoàng, con đỉa, còn có thể vì sao? Quan ban thôi, về hầu quan nha, có thể mọi người trên đời này đều rất tò mò, mạng lưới ngầm không gì không biết này được tạo thành như thế nào. Điều đó cũng có nghĩa là khi nó được tạo thành từ con người. Có thể là một lão già bán bánh, có thể là một nha hoàn tầm thường, thậm chí có thể là tiểu thiếp của một đại quan nào đó. Là một người cung cấp thông tin, trước khi được sử dụng, đều phải vô tri vô giác sống cuộc đời bình thường của mình. Nếu như đủ may mắn, thậm chí cả đời cũng sẽ không được sử dụng. Đối với người cung cấp thông tin, được kích hoạt cũng có nghĩa là được giao cho một công việc nguy hiểm hơn. Bọn hắn không biết bên trên mưa gió, quanh đi quẩn lại, chỉ biết mình có khả năng sẽ chết trong im lặng. Tất cả những người cung cấp thông tin đều hy vọng cả đời mình sẽ không được sử dụng. Chỉ có Mã Hoàng là khác, bởi vì vai trò của hắn ta là một tên ăn mày, những người cung cấp thông tin khác. Coi như là gã sai vặt, đều có thể tùy ý ăn ngon uống cay. Hắn ta lại muốn thành thật thật thà, bổn phận, làm ăn mày cả đời. Tên khốn kiếp này, cùng chết có gì khác nhau? Thay vì sống như một kẻ ăn mày suốt đời, Mã Hoàng ước gì mình có thể được giao một nhiệm vụ, một công việc và thăng chức. Bây giờ cơ hội đã đến. Hắn ta được giao một nhiệm vụ mới để tiếp cận người phụ nữ và giữ cho nàng ấy an toàn. Mặc dù không biết mục đích của nhiệm vụ là gì, nhưng không sao, tốt hơn là làm một người ăn xin. Vì thế Mã Hoàng hoàn hảo sắm vai một tên ăn mày tự ti mẫn cảm. Lại có chút kiêu ngạo, ấp úng nói, không có nguyên nhân gì, người khác chính là gọi như vậy, tuy rằng không biết cụ thể là nguyên nhân gì. Nhưng nếu đại tỷ của nàng ấy bảo nàng ấy dùng, mọi người bình đẳng, cảm hóa một tên ăn mày. Vậy nàng ấy liền cảm hóa, chậm rãi chớp mắt, đọc cái tên, Mã Hoàng, này, không hay lắm, vừa vặn, đại ca ta họ Mã, ta gọi ngươi là Tiểu Mã được không? Mã Hoàng, mặc dù không biết điều này có liên quan gì, nhưng ngươi vui là được rồi. Vì thế trừng to mắt, dùng sức gật đầu, tạ tiểu thư ban tên, nô tài sau này tên là Tiểu Mã. Tập Lục Yên nhìn hắn ta, chậm rãi nói, ngươi thích là tốt rồi, nhưng ngươi không phải nô tài của ta, chúng ta đều là người bình đẳng. Tiểu Mã, Bạch Liên Nhi, thật khó để đánh giá. Diễn xuất cao minh nhất, chính là không có diễn xuất. Để Tập Lục Yên diễn một cô gái xuyên không, vậy thì quá khó khăn. Nhưng để nàng ấy làm một cô gái xuyên không, lại rất đơn giản. Cho nên khoảng thời gian ở trong cung, so với dạy nàng ấy một ít từ ngữ hiện đại, Tập Hồng Nhụy càng có khuynh hướng thay đổi suy nghĩ với nàng ấy. Tập Hồng Nhụy, đời người có nhiều đẳng cấp, có người nhất định phải thấp hơn người khác một bậc, đúng không? Tập Lục Yên cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng thế giới hiện thực chính là như vậy, cho nên hẳn là đúng đi. Tập Hồng Nhụy lại hét lớn một tiếng, sai, ngươi là người, người khác cũng là người, đều là người, làm sao có thể đúng được? Tập Lục Yên nhất thời giống như bừng tỉnh, hai mắt trong suốt nhìn Tập Hồng Nhụy, đại tỷ nói thật đúng. Tập Hồng Nhụy lại tiếp tục giáo dục, nam tôn nữ ti, nam nhân trời sinh cao quý hơn nữ nhân, cho nên nữ nhân không thể xuất đầu lộ diện, không thể làm sự nghiệp của mình, phải tam tòng tứ đức, phụng dưỡng phu quân, đúng không? Tập Lục Yên rất muốn nói không đúng, nhưng nhìn mặt đại tỷ, lại có chút khiếp đảm, liền chờ nàng nói. Quả nhiên, Tập Hồng Nhụy vỗ bàn một cái, càng sai, đàn ông là người, phụ nữ cũng là người, tất cả mọi người đều là người, làm sao có thể đúng được? Ánh mắt Lục Yên lập tức sáng lên, cứ như vậy, dưới sự hướng dẫn đức dục tỉ mỉ của Tập Hồng Nhụy, Tập Lục Yên hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là mọi người bình đẳng, mọi người đều là người, dựa vào cái gì không bình đẳng. Nhưng sau khi xuất sư, Tập Hồng Nhụy cũng giáo dục nàng ấy những đạo lý này, trong lòng hiểu được là được rồi, đừng nói lung tung với người khác, gặp được người tín nhiệm mới có thể mở rộng trái tim. Tập Hồng Nhụy mà nói, Tập Lục Yên bình thường đều nghe, cho nên nàng ấy cũng không thế nào cùng người khác trao đổi. Nhưng nhị tẩu người tốt như vậy, trao đổi với nàng ta một chút, hẳn là không có vấn đề đi. Bạch Liên Nhi nghe tiểu cô hiếm khi mở lòng với nàng ta, xoa xoa mặt mình, vì sao nàng ta lại có thể có ảo giác? Muội muội của Tập Hồng Nhụy là người bình thường chứ? Cách chương.